Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230. Chương 232 vợ chồng tranh đoạt. Bởi vì bị đưa lên tới hàng đấu giá. Thế nhưng là người, một cái tinh xảo lồng sắt bên trong trang hai cái 12-13 tuổi song bào thai thiếu niên. Hai cái thiếu niên lớn lên giống nhau như đúc, tựa như chiếu gương giống nhau. Bọn họ một người ăn mặc một thân màu trắng da mỏng, một người ăn mặc màu đen da mỏng, cực kỳ mãnh liệt, đối lập, làm mọi người đều sôi trào lên. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại cau mày hỏi, Thiên Dực, các ngươi là Á Quốc, có thể bán đấu giá người sao? Nếu bị đánh thượng nô ấn người nói, là có thể bị đưa tới bán đấu giá. Sở Thiên Dực liếc hướng về phía hai cái thiếu niên bả vai. Đó là có một cái nô ấn. Hai cái thiếu niên lớn lên cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, bị nhốt ở lồng sắt bên trong giống như đoạn cánh thiên sứ giống nhau. Bọn họ ánh mắt cực kỳ mê võng dại ra. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mất đi hứng thú. Thế giới này cường giả vi tôn, nàng sẽ không thiện tâm quá độ đi phổ độ ở vào nguy nan bên trong dâu rị ơ người. Chính là đương Mộ Dung Tím thu hồi tầm mắt thời điểm, nàng thế nhưng ở hai cái thiếu niên trong mắt phát hiện giống như ác lang giống nhau lạnh băng. Mộ Dung Tím khóe miệng hơi hơi một câu, nguyên lai là hiểu được che giấu tiểu dã lang a. Như vậy vật nhỏ, nhưng thật ra khơi mào nàng thuần phục hứng thú. Bọn họ trong lòng có hận, có không cam lòng, hiểu được ẩn nhẫn, nếu hảo hảo bồi dưỡng nói. Mặc Thất Nguyệt chậm, dại gõ mặt bàn, ở suy tư, đây là một đôi song bào thai huynh đệ. Diện mạo tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, tất cả mọi người đều biết giá trị, hiện tại ta tuyên bố. Bọn họ hai người giá thấp 500 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn lượng mà Mặc Thất Nguyệt gõ mặt bàn tay. Nghe xong xuống dưới, sau đó trực tiếp kêu giới nói, 500 vạn lượng. Sở Thiên Dực choáng váng, thương tâm, Thất Nguyệt thế nhưng đối kia hai cái thiếu niên cảm thấy hứng thú. Còn lại người cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Mặc đại sư thích như vậy a, khó trách bọn họ trước kia vô luận đưa tới cửa bảo bối đều không thể đủ làm Mặc đại sư thích, về sau nhất định phải nhiều hơn tìm kiếm một chút. Như vậy mỹ thiếu niên đưa qua đi lấy lòng Mặc đại sư. Mà ở Mặc Thất Nguyệt kêu giới ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ cường hãn sát khí. Mà kia một cái sát khí không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào kia hai cái thiếu niên. Như vậy khủng bố sát khí thổi quét mà đến, kia hai cái thiếu niên lại là gắt gao nắm nắm tay, cố nén, bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn sống. Như vậy đơn thuần nguyện vọng, chính là có đôi khi xác thật cực kỳ khó có thể thực hiện. Như thế cầu sinh khát vọng, làm Mặc Thất Nguyệt càng thêm thưởng thức bọn họ là khả tạo chi tài. Mặc Thất Nguyệt liền có chút buồn bực, nhân ra hai cái đáng thương thiếu niên là như thế nào đắc tội đối diện kia hai vị. Mà mặt khác một kiện ghế lô bên trong, một cái hắc ảnh người đứng ở một cái ngân bào nam tử phía sau trấn ân nói, chủ nhân, ngươi muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lúc này đây chúng ta là bí mật đi trước La Á Quốc. Hơn nữa ngươi như vậy sẽ cho chủ mẫu đưa tới phiền toái. Hơn nữa phu nhân muốn mua kia hai cái thiếu niên, tuyệt đối không có ý khác. Chủ tử ngươi một người đủ để thỏa mãn phu nhân. Này nói chưa dứt lời, vừa nói nam tử kia tinh mỹ tuyệt luôn trên mặt biểu tình liền càng là dữ tợn. Hắn cũng tưởng thỏa mãn a, chính là không có cơ hội. Chủ tử, chuẩn bị làm sao bây giờ? Chụp được tới, Mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, đều phải đánh ra tới một cái khác chí tôn cấp bậc ghế lô. Chủ nhân, đương nhiên là Phượng Tôn đại nhân. Tới La Á quốc làm việc lại không có nghĩ đến cùng chính mình vị hôn thê cấp rằng co. Lại còn có không thể đổi gặp mặt. Hắn có thể dùng phượng cảnh thân phận cùng thất nguyệt tùy ý ở bên nhau. Chính là Phượng Tôn thân phận. Lại là cực kỳ phiền toái. Rốt cuộc thần điện cùng mấy đại thế gia đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn không nghĩ cấp thất nguyệt mang đến không có so sánh áo phiền toái. Mặc thất nguyệt kêu xong giới lúc sau, còn lại người đều không có kêu. Rốt cuộc thật vất vả mặc đại sư coi trọng an linh dược ở ngoài hàng đấu giá. Bọn họ nếu là dám đoạt nói chỉ sợ sẽ trực tiếp xếp vào mặc đại sư sổ đen bên trong. Bọn họ sợ, chính là đối diện nam nhân không sợ a. Lôi trực tiếp mở miệng nói, 1000 vạn, Mộ Dung Tím thật sự cảm giác được nổi giận, đối diện cái kia là cố ý đi, thật sự đương nàng mặc thất nguyệt làm vài lần liền đem nàng đương mềm quả hồng nhéo sao, đan dược còn không có bán đấu giá ra tới, nàng cũng không kém như vậy một chút tiền, vì thế trực tiếp hô. 1200 vạn, mặc thất nguyệt thực hào khí một thêm liền bỏ thêm 200 vạn. Tiểu Hy đỡ chán nói, phá sản a. Mặc thất nguyệt ngày thường là thực bình tĩnh, chính là bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần như là khiêu khích giống nhau phá đám, hoàn toàn làm hắn không thể nhịn được nữa. Liền một lần được không? Mặc thất nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, tuy rằng kiếm tiền chính là nàng, chính là quản gia quản tiền chính là Tiểu Hy a, ta tới cấp mẫu thân chụp được. Hắn cũng cảm thấy đối diện nam nhân quá làm nhân sinh khí. Hắn tuy rằng yêu tiền, chính là cũng không chấp nhận được mẫu thân bị người khi dễ. Liền tính là dùng vàng tạp, cũng muốn đem đối phương cấp tạp chết. 1200 vạn giá cả vừa ra, đối phương sát khí liền càng ngày càng nặng. Sau đó đối phương hô 2000 vạn, lúc này một cái đáng yêu thanh âm truyền ra tới, 3000 vạn, tiểu gia mẫu thân muốn đồ vật, ai tới đoạt thử xem. Monster cực kỳ kiêu ngạo bá đạo, lại làm người kinh ngạc không thôi. Đứa nhỏ này là Mặc đại sư hài tử đi. Lần này thế nhưng từ hắn ra giá, hơn nữa cái này giá cả, Phượng Tôn mặt đã hắc không thể lại đen. Bảo bối nhi tử của hắn thế nhưng bán nam nhân cho hắn mẫu thân, trợ chủ vi ngược a, có hay không đem hắn cái này cha để vào mắt. Lôi xấu hổ nói, đó chính là tiểu thiếu chủ a, hảo khí phách a, không hổ là chủ tử nhi tử, cho ta kêu 100 triệu. Phượng Tôn từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ này, Lôi cảm giác được thực bất đắc dĩ. Chủ tử muốn ghen cũng đừng như vậy phô trương lãng phí à. Chính là lại vẫn là hô lên giới tới 100 triệu, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, một mảnh yên tĩnh. 100 triệu, thế nhưng là 100 triệu. Cái này hai cái thiếu niên thế nhưng bán ra như vậy giá trên trời. Mà Tiểu Hy bắt đầu nghiền răng, hắn nhất định là cố ý, nhất định là, so tiền sao, tiểu gia mới không sợ đâu. Phượng Tôn đại nhân không biết chính mình bị nhi tử cấp ghi hận thượng. Tiểu Hy, tính, Mặc thất nguyệt kéo lại Tiểu Hy nói, ta đã tới rồi nhẫn nại cực hạn. Cho nên không cần phải hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Hắn phải tốn khiến cho nàng hoa đi. Mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Mẫu thân, ngươi là muốn. Tiểu Hy hưng phấn nhìn về phía Mặc thất nguyệt. Hắn như thế nào quên mất. Còn có một cái biện pháp có thể không tiêu tiền liền có thể bắt được đồ vật. Sở Thiên Dực cảm giác được ác hàn không thôi. Hỏi, thất nguyệt, Tiểu Hy, Các ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý? Tiểu Hy đối Sở Thiên Dực làm một cái mặt quỷ nói. Bí mật, đối phương rốt cuộc không tăng giá. Lôi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau kia hai cái thiếu niên lấy 100 triệu giá cả thành giao. Kia hai cái thiếu niên tuyệt vọng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt phòng. Bọn họ có thể cảm giác được đến bên kia là ác ý, bên kia là thiện ý. Đáng tiếc, kế tiếp chúng ta bán đấu giá một lọ thiên linh đan. Có thể trợ giúp 13 cấp đỉnh thánh võ chi lực tu luyện giả thăng cấp dung võ đan. Cái gì? Có thể là 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả thăng cấp thiên A. Thế nhưng có như vậy đan dược trong nhà lão tổ tông trưởng lão đều tạp ở 13 cấp đỉnh. Một khi được đến tay vậy đại biểu cho gia tộc bọn họ bên trong có một cái siêu việt 13 cấp cao. Thủ, nhất định phải bắt được tay. Tuyệt đối, lên giá 100 vạn lượng. Mỗi một lần tăng giá không hạn. Hiện tại ta tuyên bố bán đấu giá bắt đầu 200 vạn 300 vạn, ngoặc kép, bán đấu giá thanh hết đợt này đến đợt khác. Lôi hỏi, chủ tử, cái này đan dược ngươi xác định không chụp được sao? Chúng ta Phượng Thương Các cũng có không ít người yêu cầu như vậy đan dược nếu muốn nói. Chính mình đi lấy lòng ta nương tử, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Lôi kinh ngạc nhìn về phía Phượng Tôn. Ngươi nói cái kia là phu nhân luyện chế ra tới bằng không đâu. Cái này là Á Quốc có ai có này phiên thực lực, nếu là phu nhân luyện chế. Như vậy bọn họ cũng không vội mà bán đấu giá. Cuối cùng đệ nhất bình chụp mua được 600 vạn. Hiện tại bán đấu giá đệ nhị bình đan dược. Ngàn hoàn đan, chỉ cần còn có một hơi ở. Là có thể đủ cứu sống. Giá thấp như cũ là 100 vạn lượng. Hiện tại khởi chụp. Kế tiếp lại là một hồi điên cuồng đấu giá. Kế tiếp mấy bình đan dược đều chụp tới rồi không tưởng được giá trên trời. Tiểu Hy đã ý cười doanh doanh. Thật là đại kiếm lời một so à. Đan dược bán đấu giá sau khi xong, lúc này nữ tử lên đài nói: hiện tại chúng ta bán đấu giá cuối cùng một cái hàng đấu giá. Một chương thần kỳ bản đồ tàn quyển. Giá thấp không hạn. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Đó là một chương cực kỳ bình thường bản đồ. Hơn nữa vẫn là tàn quyển. Trời biết có cái gì bảo bối. Rất nhiều người đều ở do dự mà. Mặc Thất Nguyệt lại mở miệng nói. 1000 vạn. Hay là này một chương bản đồ thật là bảo bối không thành. Nói cách khác, Mặc đại sư như thế nào sẽ ra như vậy cao giá? Chính là bọn họ sẽ không vì một chương giá trị không biết tàn đồ đắc tội Mặc đại sư. 2000 vạn, lại là hắn. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trở nên âm trầm. Hy vọng vị kia sẽ không làm nàng thất vọng. Lúc này phía dưới ghế lô bên trong truyền đến một cái nặng nề thanh âm. 3000 vạn, này một chương bản đồ, nhất định phải được đến. 4000 vạn, Mặc Thất Nguyệt lười nhác mở miệng nói. Nhất định phải làm La Hoàng xuất huyết nhiều mới được, bằng không như thế nào không làm thất vọng nàng kế hoạch đâu. 8000 vạn, hai người một thêm nhiều như vậy. Quả thực muốn đem La Hoàng cấp tức chết rồi. Chính là một cái là luyện dược tông sư. Một thân phận khác thần bí. Hắn cũng không thể kia thân phận áp người. Như vậy chỉ có thể xuất huyết nhiều tăng giá. 100 triệu, 200 triệu. Mặc Thất Nguyệt phong khinh vân đạm hô. Ngay cả ở dưới phong gia chủ đều nhịn không được xấu hổ. Thất Nguyệt đây là muốn cho La Hoàng đem quốc khố dọn trống không tiết tấu sao? Lúc này Lôi nói, phu nhân hình như là vì hố kia một cái La Hoàng đâu. Chủ tử, chúng ta nên làm như thế nào? Nương tử muốn hố người, chúng ta đương nhiên muốn thêm một phen phát hỏa, hiểu biết vì thế Lôi hô. 500 triệu, Như vậy, Cao Giá thiếu chút nữa đem La Hoàng tức giận đến hộc máu. Mặc Thất Nguyệt như cụ mặt mang tươi cười. Bọn họ hai người, vô luận hố đến ai, nàng đều rất vui lòng. 500 triệu 100 vạn, La Hoàng run rẩy hô. Một khi đã như vậy liền nhường cho ngươi đi. Lôi Lạnh như băng nói, La Hoàng thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Hắn nhất định là cố ý, nhất định, cuối cùng bản đồ lấy 500 triệu 100 vạn thành giao. Mà lúc này đây đấu giá hội cũng hạ màn. Chờ Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị rời đi thi triển kế hoạch thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Hết chương.